Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Chương 424. Vận mệnh tách. Vũ trụ chi chủ, không biết bao nhiêu mét sâu dưới nền đất bên trong không gian. Hủy diệt chúa tể khoanh chân trôi nổi với giữa không gian. Nhanh chóng tìm hiểu vận mệnh tách. Trên người của hắn khí tức không có bao lớn biến hóa, nhưng tản mát ra thần hồn uy thế nhưng là càng ngày càng khủng bố. Cùng lúc đó, từng đạo không thể dự đoán, lơ lửng không cố định, như có như không hư huyễn khí tức từ trên người hắn tiêu tán đi ra, đầy rẫy toàn bộ không gian. Màu xám khô lâu đứng trong quan tài, màu xám quỷ hỏa một trận nhảy lên, không biết đang suy nghĩ gì. Nhanh hơn, nhanh dung hợp thành công. Chỉ cần dung hợp này một tia vận mệnh cách, ngươi đem lên cấp chí cao thần. Đến thời điểm, đủ để xóa bỏ cái này kỷ nguyên bên trong tất cả không ổn định nhân tố. Vì chúng ta tranh thủ thời gian, cái này kỷ nguyên là chúng ta cơ hội duy nhất. Vô luận như thế nào cũng không thể phạm sai lầm. Cũng không biết đi qua bao lâu. Hủy diệt chúa tể bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi đồng tử, con người thâm thúy cực kỳ, trong con người hiện ra thần bí pháp tắc gợn sóng. Thành công, màu xám khô lâu hê hê hỏi. Thành công, hủy diệt chúa tể khẽ gật đầu, ta đã hoàn toàn dung hợp này một tia vận mệnh cách. Thành công khóa nhập một tuyệt nhiên bất đồng lĩnh vực, ta tin tưởng chỉ cần cho ta thời gian. Nhất định có thể triệt để khống chế vận mệnh cách, trở thành vận mệnh chí cao thần. Rất tốt, vận mệnh, trật tự cùng thời không là ngự trị ở ngũ đại chí cao pháp tắc bên trên tam đại sang thế pháp tắc. Không có so với chúng nó càng cao cấp pháp tắc. Màu xám khô lâu rất là vui mừng. Nếu như có thể được một tòa vũ trụ phôi thai, liền có thể mở ra một tòa hoàn thiện vũ trụ. Sau đó dung hợp vũ trụ bản nguyên, liền có thể thành tựu chí cao vô thượng vũ trụ chi chủ. Là có thể sánh ngang này trong truyền thuyết hồng mông sáng thế thần. Đương nhiên, nơi này có sẵn có vũ trụ. Chúng ta không cần thiết bỏ gần cầu xa đi mở tích vũ trụ. Chỉ cần xóa bỏ phương này trong vũ trụ tất cả không ổn định nhân tố. Sau đó đợi được cái này kỷ nguyên kết thúc. Luân hồi đại phá diệt đến thời khắc, dung hợp vũ trụ bản nguyên là được. Dung hợp vũ trụ bản nguyên, thành tựu vũ trụ chi chủ, sánh ngang trong truyền thuyết hồng mông sáng thế thần. Hủy diệt chúa tể ánh mắt có chút nóng rực, trong thanh âm ẩn chứa vô cùng sát ý, chậm rãi nói rằng, mông lôi hẳn phải chết. Còn có tử vong chúa tể, sinh mệnh chúa tể, chí cao minh thần, tử thần chi vương, những người này, tất cả đều phải chết. Đúng, bọn họ nhất định phải chết. Màu xám khô lâu nói, nhớ kỹ, cái này kỷ nguyên là chúng ta cơ hội duy nhất. Bỏ qua cái này kỷ nguyên, chúng ta sẽ không bao giờ tiếp tục vươn mình ngày. Ta biết, hủy diệt chúa tể khẽ vuốt cằm. Người tiếp tục ngủ say đi, ta đi xóa bỏ mông lôi. Đi thôi. Màu xám khô lâu ngáp một cái, sau đó một lần nữa trở lại trong quan tài nằm xuống. Treo ở giữa không trung nắp quan tài chậm rãi hạ xuống. Một lần nữa che lên rồi. Hủy diệt chúa tể quét quan tài một chút, lắc mình ra phương này không gian. Sau đó dọc theo đường đi tìm. Lạn, hơn một giờ sau, một lần nữa về tới mặt đất. Mông lôi, ta đến rồi. Hủy diệt chúa tể bắt đầu kiểm tra vận mệnh đường nét. Tìm kiếm lên mông lôi tung tích đến. Mỗi người đều có vận mệnh. Hoặc là nói, mỗi cái sinh linh, mỗi cái vị diện đều nắm giữ thuộc về mình vận mệnh. Vận mệnh lại như một cái không ngừng lên trước kéo dài đường nét. Trừ phi sinh linh ngã xuống, vị diện tử vong, bằng không, vận mệnh đường nét sẽ không ngưng hẳn. Đương nhiên, nếu như một sinh linh vận mệnh đường nét bị chém đứt, cũng mang ý nghĩa cái này sinh linh vận mệnh đi đến cuối con đường. Không có vận mệnh có thể đi, sinh linh tự nhiên ngã xuống. lĩnh ngộ vận mệnh cách. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng hủy diệt chúa tể đủ để nhìn thấy mỗi cái sinh linh vận mệnh đường nét. Quét mắt qua một cái, trong hư không lơ lửng lít nha lít nhít vận mệnh đường nét. Có thô, có tế, có dường như quán, sâu ngày cầu vồng, hồng tím bầm, cho thấy cái này sinh linh hồng vận phủ đầu. Một thân cơ duyên không ngừng, có vận mệnh đường nét nguy như chồng trứng sắp đổ. Tựa hồ một cơn gió đều có thể thổi đoạn, nói rõ cái này sinh linh mệnh đồ thăng trầm. Thời vận không ăn thua, một đời nhấp nhô, nói đơn giản điểm, chính là mệnh không được. Đương nhiên, vận mệnh đường nét cũng không phải là lẫn nhau độc lập. Rất nhiều sinh linh vận mệnh đường nét là đan xen vào nhau. Điều này nói rõ những sinh linh này là lẫn nhau có liên hệ. Vận mệnh đường nét tuy rằng nhiều vô số kể, nhưng muốn từ trong tìm tới mông lôi vận mệnh đường nét, kỳ thực cũng không khó. Mông lôi cường đại như vậy, vận mệnh đường nét khẳng định tráng kiện cực kỳ, trực tiếp tìm kiếm thô nhất cái kia là được. Trong lòng nghĩ như thế, hủy diệt chúa tể rất nhanh sẽ tìm được rồi vài điều nhất là tráng kiện vận mệnh chi tuyến. Nhưng hắn tìm tòi cha, phát hiện cũng không phải mông lôi vận mệnh chi nhánh. Hủy diệt chúa tể rất kinh ngạc, làm sao tìm được không tới mông lôi vận mệnh đường nét. Tìm hơn nửa ngày, hãy tìm không tới. Có điều, hủy diệt chúa tể cũng đang xa xa thấy được một bức tường. Này tường cao to cực kỳ, hùng tráng cực kỳ, vắt ngang ở vận mệnh trong hư không. Cơ hồ chiếm cứ vận mệnh hư không hơn một nửa địa bàn. Muốn cho người không chú ý đến cũng khó khăn. Hủy diệt chúa tể vừa tới đến vận mệnh hư không thời điểm liền thấy được bức tường này. Nhưng hắn không có coi là chuyện to tát, càng không có đem bức tường này xem là vận mệnh đường nét. Bởi vì, này tường thực sự quá lớn, rất cao, quá lớn, tại sao có thể là vận mệnh đường nét? Hủy diệt chúa tể tiếp tục tìm kiếm, hắn tra khắp cả mỗi cái đường nét, tìm được rồi tử vong chúa tể, sinh mệnh chúa tể, trí cao minh thần, tử thần chi vương chờ hết thảy hoàn vũ tối cường giả vận mệnh đường nét. Chính là không có tìm tới mông lôi vận mệnh đường nét. Lẽ nào cái tên này không có vận mệnh? Hủy diệt chúa tể có chút phát điên. Đang lúc này, hắn chợt phát hiện, xa xa bức tường kia tường bỗng nhiên hướng chính mình tới gần. Hủy diệt chúa tể ngây ngẩn cả người. Này tường còn có thể di động. Thần mã tình huống, ngay ở hủy diệt chúa tể ngây người đích đáng khẩu. Bức tường này rốt cục đi tới trước mặt hắn. Sau đó cùng số mệnh của hắn đường nét giao cho đồng thời. Tại đây bức tường trước mặt, hủy diệt chúa tể phát hiện số mệnh của hắn đường nét liền phảng phất mặt trời trước mặt đom đóm. Hai người, căn bổn không có khả năng so sánh. Vận mệnh đường nét tương giao, mang ý nghĩa hay cái sinh linh sản sinh gặp nhau. Hủy diệt chúa tể cả người chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Khó, lẽ nào, lúc này, một đạo tiếng chế nhạo vang lên. Hủy diệt chúa tể, ngươi đâm chọc tại đây làm gì vậy? Lẽ nào biết ta muốn đến? Ở đây chờ ta, thanh âm này. Hủy diệt chúa tể lúc này lui ra vận mệnh hư không? Đi tới thế giới hiện thực, sau đó liền nhìn thấy mông lôi đứng cách đó không xa. Đang lẳng lặng nhìn mình, mà chết chúa tể cùng sinh mệnh chúa tể dập khuôn từng bước đi theo mông lôi phía sau. Như là hai cái chó săn, ngươi, hủy diệt chúa tể chỉ vào mông lôi, vẻ mặt phức tạp tới cực điểm. Không biết là sợ đến, vẫn là khiếp sợ, liền nói đều nói không lưu loát rồi. Làm sao? Mông lôi nhíu mày, mông lôi. Hủy diệt chúa tể khôi phục trấn tĩnh, hắn chết nhìn chòng chọc mông lôi, trong mắt sát ý trước nay chưa có mãnh liệt. Ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết, ngươi nhất định phải chết, giết ta, chỉ bằng ngươi. Mông lôi lắc đầu nở nụ cười, khinh thường nói, không phải ta coi thường ngươi, ngươi vẫn đúng là không phải là đối thủ của ta. Giết, hủy diệt chúa tể một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền diện bên trên bắn ra thần bí pháp tắc gợn sóng. Mạnh mẽ một quyền oanh kích ở mông lôi trên người. Thần kỳ chính là, cú đấm này không có nhấc lên bất kỳ không gian rung động. Càng không có thể hiện ra bất kỳ uy năng, mông lôi cũng không có lùi, không nhúc nhích, liền phảng phất cú đấm này không tồn tại như thế. Nhưng mà mông lôi nhưng cảm giác mình nhận lấy công kích mãnh liệt. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn cảm giác mình hư nhược rồi một phần. Đây là thật suy yếu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng chân thực hư nhược rồi. Đây là cái gì công kích? Mông lôi nhìn hủy diệt chúa tể, trong mắt mang theo vẻ khó tin. Từ khi ngưng tụ ra hồng mông chi thể sau, cho tới bây giờ không người nào có thể thương tổn được hắn đây. Hủy diệt chúa tể nhưng làm được. Hơn nữa dùng là một loại sức mạnh thần bí. Mông lôi sao có thể không sợ hãi. Khốn nạn, hủy diệt chúa tể đồng dạng một mặt khó mà tin nổi. Hắn phát hiện mình này ẩn chứa vận mệnh lực lượng công kích. Dĩ nhiên không thể lay động mông lôi vận mệnh mảy may. Nói đúng ra là lay động, đại diện cho mông lôi vận mạng bức tường kia tường thoáng run rẩy. Ngoài ra, sẽ không có động tĩnh rồi. Đáng chết, vận mệnh của ngươi vì sao mạnh tới mức này? Hủy diệt chúa tể có chút tuyệt vọng. Hắn cứ việc nắm giữ một tia vận mạng lực lượng, nhưng vẻn vẹn chỉ là một tia a. Mông lôi vận mệnh nhưng là một bức tường a. Này rất sao làm sao xóa bỏ. Dù cho hắn có ngu công rời núi nghị lực, nhưng là lay động không được như thế một bức tường a. Vận mệnh, đây chẳng lẽ là vận mạng lực lượng? Mông lôi hai con mắt sáng ngời, sáng quắc nói, ngươi nắm giữ vận mệnh cách là thì lại làm sao? Nếu như mông lôi trước tự hỏi mình như vậy, hủy diệt chúa tể nhất định sẽ phi thường đắc ý. Vận mệnh cách nhưng là ngự trị ở trí cao pháp tắc bên trên tam đại sang thế pháp tắc. Nắm giữ một tia vận mệnh cách thì tương đương với bước vào trí cao thần cấp độ. Đây là cỡ nào châu bò? Mà bây giờ, hủy diệt chúa tể nhưng không cao hứng nổi. Vận mệnh cách, ngươi lại nắm giữ vận mệnh cách. Sinh mệnh chúa tể kinh ngạc, một mặt khó có thể tin nhìn hủy diệt chúa tể. Tử vong chúa tể đúng là không kinh ngạc như vậy. Trầm giọng nói, địch tát lôi nhưng là từ trước kỷ nguyên sống lại lão đồ cổ. Hắn có thể nắm giữ vận mệnh cách, ta lại cảm thấy bình thường. Trước kỷ nguyên, sinh mệnh chúa tể ngẩn ra. Vận mệnh cách, ha ha, hủy diệt chúa tể, cảm ơn. Mông lôi bắt đầu cười ha hà, trong tiếng cười đầy rẫy vui sướng cùng phấn chấn. Ma la, ngươi khi đó nói với ta, lần sau gặp tam đại chúa tể lúc, sẽ cho ta một niềm vui bất ngờ. Chỉ có phải là cái này, bị ngươi đoán đến. Ma la cười híp mắt nói, lúc trước ngươi cùng tam đại chúa tể ác chiến, ta từ hủy diệt chúa tể trên người cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc. Cẩn thận quan sát sau khi ta phát hiện, cái tên này hóa ra là cái người quen. Hắn từng ở trước kỷ nguyên từng xuất hiện. Hắn và ngươi như thế, cũng là trước kỷ nguyên lão quái vật. Mông lôi nhíu mày, không, không giống nhau. Ma la lắc đầu, hắn là đột nhiên xuất hiện tại trước kỷ nguyên thời kỳ cuối. Hơn nữa vừa xuất hiện, liền nắm giữ viên mãn trí cao thần cấp bậc thực lực. Nếu không có ta cùng các bằng hữu của ta cực lực ngăn cản, cái tên này âm mưu 8 phần 10 muốn được xính rồi. Âm mưu gì? Mông lôi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Luyện hóa vũ trụ bản nguyên, thành tựu vũ trụ chi chủ âm mưu. Mà là chậm rãi nói rằng, vũ trụ chi chủ, tên như ý nghĩa, chỉ là một tòa vũ trụ chủ nhân. Có người nói một khi thành tựu vũ trụ chi chủ, đem sánh ngang trong truyền thuyết Hồng Mông sáng thế thần, chân chính siêu thoát với vũ trụ ở ngoài, không bị luân hồi đại phá diệt ảnh hưởng. Thậm chí,